Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2410. Chương 2410. Xác. Vạn Phong loáng thoáng nhớ chính là cuối tháng này. Cụ thể số mấy hắn không nhớ rõ. Một người nước Mỹ thương nhân ở Quảng Đông Nam Hà bên trong được một loại kỳ quái bệnh. Một người Tổ chức Y tế Thế giới bác sĩ hướng đời vệ báo cáo ở nên địa khu xảy ra một loại vô cùng cái tính lây tật bệnh. Xác chính thức xuất hiện ở trước mặt thế nhân, nên bệnh nhân tại 14 tháng 3 qua đời. Tên kia Tổ chức Y tế Thế giới bác sĩ vậy tại ngày 29 tháng 3 qua đời. Thật ra thì ở chỗ này trước, Quảng Đông tỉnh đã có người mắc nên bệnh. Cái đầu tiên nhiễm xác người bởi vì bệnh khỏi bệnh xuất viện cũng chưa có đưa tới đầy đủ coi trọng. 12 tháng 2 quốc gia đội banh một tràng nóng người thi đấu đúng kỳ hạn cử hành. 18 tháng 2 năm 2003 La Đại Hữu Quảng Châu hội biểu diễn cũng không có bởi vì chậm lại. Mọi người nên làm gì thì làm cái đó. Một chút không ý thức được xác đáng sợ. Bỏ mặc nó là kêu xác vẫn là SARS cũng không có đưa tới đầy đủ chú ý. Nhưng đến tháng 3 phần, Tổ chức Y tế Thế giới phát ra toàn cầu cảnh cáo sau xác mới đưa tới đầy đủ coi trọng. Xác ban đầu cho TQ tạo thành ảnh hưởng là to lớn. Vạn Phong rõ ràng nhớ cái đó thời kỳ mọi người cũng đeo khẩu trang. Uống dễ bản lam, không có chuyện trọng yếu tận lực không khắp nơi đi. Và người nói chuyện cũng cách rất xa hơn nữa khẩu trang không rời mặt. Nguyên bản một mau hai mau dễ bản lam cao nhất bị đuổi đến tốt mấy đồng tiền một bao. Vạn Phong đời trước còn uống một bao. Ở phát giác đồ chơi này chân thực khó uống sao nói gì vậy không uống. Lúc ấy đừng nói thành phố. Chính là nông thôn đề phòng đều là chuẩn bị chiến tranh cấp. Bên ngoài người của thôn không cho phép vào thôn. Bổn thôn đi ra ngoài đi làm người trở về vậy vào không được thôn. Muốn ở bệnh viện đi qua kiểm tra xác nhận sức khỏe sau mới có thể hồi thôn. Vậy đoạn thời gian thật sự là lòng người bàng hoàng. Nếu ai được cảm mạo nóng sốt giống như ngày tận thế vậy. Mặc dù ở Vạn Phong trong trí nhớ Đông Bắc ba tỉnh tỉnh Hắc Long Giang không có nhiễm bệnh. Bắc Liêu có ba cái ca bệnh không chết. Nhưng để cho người nghi ngờ là kẹp ở Hắc Long Giang và Bắc Liêu giữa Lâm Cát tiết kiệm được có hơn 30 ca bệnh cũng có 6-7 cái chết ca bệnh. Đây không thể không nói là kiện chuyện lạ mà. Từ tháng 3 phần bắt đầu đến tháng 7 kết thúc. Cái này 4 cái hơn tháng trong thời gian đại chúng trong lòng là tương đương khẩn trương và hoảng sợ. Dĩ nhiên cái này thời gian tiêu xài vậy thuộc về thấp nhất tiêu chuẩn. Một niệm đến đây, Vạn Phong lập tức tổ chức tập đoàn cao tầng hội nghị. Dùng nửa ngày thời gian liền sửa đổi tập đoàn năm nay sản xuất kế hoạch. Khắp mọi mặt năng lượng sản xuất cũng làm lớn nhất hạn độ xúc giảm. Đồng thời ở tập đoàn bên trong bố trí phòng ngừa các biện pháp. Đi công tác sự việc bất kể là đi công tác đến địa phương nào nhất luật sau kéo dài. Đến thủ đô đi công tác toàn bộ hủy bỏ. Hơn nữa cầm tập đoàn Nam Loan quyết định vậy phân phát cho Tây Loan, Quảng Loan, Thành Nam và Thiên Nam, dĩ nhiên phát cho bọn họ là để cho bọn họ làm tham khảo. Người ta đổi không thay đổi kế hoạch hắn không có quyền can thiệp. Thật ra thì xác đồ chơi này phòng ngừa một chút cũng không cao lớn lên. Chủ yếu là đào tạo và giữ tốt đẹp người vệ sinh thói quen. Thường xuyên rửa tay dùng sạch sẽ khăn lông hoặc khăn giấy lau khô. Nhảy mũi ho khan và sạch sẽ lỗ mũi sau muốn rửa tay. Không muốn dùng chung bữa ăn cái bộ đồ trà và khăn lông. Chú ý ăn uống cân bằng. Định kỳ vận động căn cứ khí hậu biến hóa kịp thời tăng giảm quần áo. Chú ý nghỉ ngơi, tránh quá độ mệt nhọc. Tăng cường thân thể sức đề kháng cách xa nhân khẩu dày đặc. Không khí lưu thông không khoái nơi công cộng. Lúc này, hoa y phát huy tác dụng to lớn. Có thể nói ở nơi này mầm độc xuất hiện toàn thế giới cũng không thuốc có thể trị dưới tình huống. Hoa y lấy nhanh nhất tốc độ nghiên cứu ra chống bệnh dược vật. ước chừng dùng 3 tháng liền đem xác tiêu diệt ở nôi bên trong. Ở về điểm này, Hòa Hưu bắt đầu chân chính là thế giới biết, nhưng cũng chính là từ năm 2003 bắt đầu. Dư luận bắt đầu xuất hiện hắc hoa y văn chương, hơn nữa phát triển đến ùn ùn kéo đến trình độ. Vạn phong trước trọng sinh loại này văn chương ở bên trong diễn đàn còn lúc có xuất hiện. Những thứ này hắc hoa y văn chương tác dụng là tương đương rõ ràng. Hơn nữa xã hội thượng một ít hoa y tên lường gạt và thần côn đổ dầu vô lửa. Chẳng những quảng đại quần chúng tin, thậm chí một ít hoa y đại phu cũng đổi tây y. Trấn Ôn Lô núi miệng tiểu đội thì có một cái thôn y. Nhà hắn chính là tổ truyền hoa y. Giống vậy bệnh nhẹ chỉ cần một bộ hai bộ thuốc đông y liền tốt. Nhưng hậu kỳ lại vậy bắt đầu trích đánh treo bình. Đây không thể không nói là một loại bi ai. Bi ai cũng cùng xác qua lại bi ai. Bây giờ là không thời gian muốn cái này. Tập đoàn Nam Loan phòng ngừa các biện pháp vẫn là rất dễ làm. Toàn bộ tương uy khu vườn kỹ nghệ tất cả nhà máy ở gần đây bên trong toàn bộ hủy bỏ đi công tác. Công việc, dù là xí nghiệp ngừng sinh cũng không thể vi phạm quy định này. Còn nữa nghiêm ngặt khống chế đến tương uy khu vườn kỹ nghệ tới người ngoại lai nhân viên. Ở những người này nhân viên tiến vào tương uy khu công nghiệp trước nhất định phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Thời gian đầu tiên, Vạn Phong nhập ngũ phương mua về chuyên nghiệp đồ phòng hộ gắn cho tương uy bệnh viện toàn thể nhân. Viên người đều một bộ, kiểm tra người ngoại lai nhân viên trách nhiệm nặng nề ở trên người của bọn họ. Bọn họ tự thân an toàn dĩ nhiên phải đặt ở vị trí đầu não. Nam Loan khu công nghiệp bên này khá tốt bàn bạc, dẫu sao đều là đối khẩu xí nghiệp. Chỉ cần và đối phương chào hỏi liền sẽ giảm thiểu rất nhiều không cần phải đến tương uy người tới. Cũng may bây giờ rất nhiều chuyện có thể thông qua điện thoại giải quyết. Đi nợ có thể thông qua thẻ ngân hàng. Như vậy thì giảm bớt rất nhiều người đến người đi tình huống. Tương uy tất cả nơi công cộng đều bắt đầu tiêu độc. Vậy mấy tháng đi tới bất kỳ một người nào địa phương cũng một cổ nước khử trùng vì. Khu công nghiệp chuyện bên này khá tốt làm, nhưng là hoa hậu chợ lớn liền khó làm. Tương uy có hoa hậu chợ lớn, mỗi ngày tới nơi này mua hàng người hàng ngàn hàng vạn. Muốn đề phòng vô cùng khó khăn, cái này chỉ có thể người cả xe kiểm tra. Tương uy bệnh viện người khẳng định là không đủ. Công ty an ninh lúc này liền phái lên công dụng. Hàn Quảng Gia khi hiểu được chuyện nghiêm trọng sau đó, lập tức điều đi 600 tên nhân viên an ninh trợ giúp tương uy bệnh viện người kiểm tra. Ở chính là cầm xác đề phòng các biện pháp in ấn liền 200.000 sách. Trừ tương uy mình lưu lại ra, còn lại tất cả đưa cho liền thành phố Hồng Nhai vệ sinh phòng dịch trạm. Mặc dù Vạn Phong biết Bắc Liêu chỉ có 3 cái ca bệnh hơn nữa còn cũng xuất hiện ở Liêu Tây, nhưng có chuẩn bị vô hại. Phòng bị một chút cũng tốt, hắn đây không phải là chế tạo khẩn trương không khí, bởi vì ở hắn những thứ này các biện pháp sau khi làm xong không mấy ngày. Quốc gia liền bắt đầu công khai hoạt động chính sách thẳng đến thôn chân chính mở đúng rồi phòng. Ngừa xác đối với TQ kinh tế ảnh hưởng là lớn vô cùng. Từ xác bắt đầu đến tháng 7 số 13 toàn cầu giải trừ xác báo động cái này 4 tháng trong thời gian. Kinh tế lâm vào chậm chạp phát triển tình trạng, cho đến xác giải trừ thời gian rất dài, mọi người trong lòng cũng không nỡ. Cái này 4 tháng, tập đoàn Nam Loan sản xuất mặc dù không ngừng, nhưng là sản lượng có hạn, người cũng kìm nén ở nhà nơi nào cũng không dám đi. Trừ sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, những cái kia tiêu xài phẩm căn bản là không có người hỏi han. Qua hậu chợ lớn người trên cũng ít đi rất nhiều, tới lấy hàng người vô cùng thiếu, tới mua hàng người nhập hàng nhiều nhất chính là khẩu trang và một ít đơn sơ phòng độc mặt nạ. Bây giờ nếu ai nắm lấy thời cơ làm khẩu trang và phòng độc mặt nạ cũng có thể phát một khoản tiền. Nhỏ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.